Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 855, nói điều kiện với ta. Sách theo vậy đem còn tại nhỏ máu cạo xương cương đao. Ta chậm rãi hướng phía Hắc gia đi tới. Lần này, Hắc gia nhìn ta ánh mắt đừng nói có cái gì kiệt ngạo màu. Thậm chí cũng không dám cùng ta con mắt đối mặt. Thân thể cũng có chút phát run lên. Ta chính là ta muốn kết quả. Giết gà dọa khỉ. Ta từ một bên kéo qua một cái ghế. Sau đó ngồi xuống. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Thản nhiên nói. Hắc gia. Chúng ta có thể hào hào tâm sự sao? Không dám. Gọi ta lão vương liền tốt. Tại La gia trước mặt. Ta không phải là bất cứ cái gì. Hắc gia một mực cung kính khẩu khí. Làm ta đều có chút không tiếp thu được. Nghe được hắn nói như vậy, ta không khỏi nở nụ cười khổ. Này thật đúng là ác nhân còn cần ác nhân ma. Một núi càng so một núi cao. Chỉ có cường giả mới có thể nhận lớn nhất tôn trọng. La gia, lần này là vương mỗ không phải. Cái gì cũng đừng nói. Cái kia bồi thường tiền bồi thường tiền. Cái kia bồi tội bồi tội. Chỉ cần La gia có thể cho ta lưu lại đầu cẩu mệnh này. Ngươi nói làm sao xử lý ta a liền làm sao xử lý. Hắc gia lại nói, cái kia, chuyện này chúng ta trước đừng đề cập. Ta đến hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu là trả lời tốt đâu, nói không chừng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Ta một phân tiền không muốn ngươi, nhưng là ngươi nếu dám nói với ta một câu lời nói dối. Ta cũng không dám cam đoan ta sẽ làm ra cái gì ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến sự tình. Con người của ta khởi xướng hung ác đến. Chính ta đều sợ hãi. La gia cứ hỏi. Chỉ cần ta lão vương biết đến. Nhất định không dám có bất kỳ giấu giếm. Rất tốt. Ta rất thưởng thức ngươi bây giờ thái độ. Đây là một cái rất tốt bắt đầu. Ta đây liền hỏi ngươi vấn đề thứ nhất. Cái này sòng bạc là của ai? Ta nghiêm mặt nói. Hắc gia ngẩng đầu nhìn ta một chút. Do dự một lát. Mới nói. Cái này. Này sòng bạc đương nhiên là ta. La gia như thế nào sẽ có câu hỏi này? Ta cười lạnh một tiếng. Trong tay cạo xương cương đao hướng phía trước tìm tòi. Ngay sau đó Hắc gia liền phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Bởi vì ta đã đem hắn một lỗ tai đem cắt xuống. Đau Hắc gia mặt đều phát tình. Máu tươi trong nháy mắt cổ vẫn luôn chảy xuống trôi. Người thật không thành thật. Nói láo là phải trả giá thật lớn. Ta không hy vọng được nghe lại lời nói dối. Biết sao? Ta âm trầm nói. Hắc gia nhìn về phía ta ánh mắt càng thêm sợ hãi. Hút lựu lấy hơi lạnh. Run giọng nói. La gia. Đừng giày vò ta, ta cái gì đều nói. Chàng tử này không phải ta. Ta chỉ là bên ngoài quản công việc. Kỳ thật chàng tử này là lỗ đông sản nghiệp của Tô gia. Chúng ta đông gia gọi Tô thượng lỗ. Sớm nói như vậy chẳng phải xong. Nhất định phải ta cho ngươi một chút lợi hại. Ngươi mới biết được nói thật. Thật là một cái tiện cốt đầu. Ta mắng, Hắc gia cúi đầu. Không dám nói lời nào. Lần này bị ta triệt để dọa sợ. Quỳ trên mặt đất. Toàn thân phát run. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Ngay sau đó lại hỏi vấn đề thứ hai. Các ngươi đông gia Tô thượng lỗ bây giờ tại không tại Thanh Đảo. Lần này. Hắc gia rất là biết điều. Đáp. Trước mấy ngày ta còn gặp qua đông gia một mặt. Hắn ngay tại vùng ngoại thành một chỗ trong trang viên. Chỗ kia gọi là Tô Lâm Viên. Mấy ngày gần đây hẳn là không đi ra ngoài. Ta nhẹ gật đầu. Biểu thị rất hài lòng hắn thái độ hiện tại. Sau đó lại hỏi. Nếu như ngươi gọi điện thoại cho Tô Thượng Lỗ nói ngươi phụ trách sòng bạc bị người đâm vào. Tô Thượng Lỗ sẽ như thế nào? Hắc gia nghe ta đột nhiên hỏi vấn đề này. Lúc này liền là sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía ta. Không biết ta hỏi cái này câu nói là có ý gì. Mau nói, ta thúc giục nói. Hắc gia lúc này liền nói. Chuyện này muốn đông gia biết. Khẳng định 10 phần tức giận. sau đó lại phái số lớn cao thủ tới, đem người gây chuyện chém thành muôn mảnh, ném đến trong biển cho cá ăn. Kia Tô Thượng Lỗ có thể hay không tự mình tới? Cái này ta không rõ lắm. Có lẽ sẽ phái Tô gia thân tín tới xử lý chuyện này đi. Cũng có khả năng Tô gia tự mình tới. Cái này cũng nói không chính xác. Hắc gia thận trọng nói. Mang điện thoại di động không? Ta hỏi. Mang theo. Ngay tại ta túi áo trong. Hắc gia nói. Ta đưa tay sờ về phía hắn túi. Quả thật từ bên trong lấy ra một cái điện thoại. Là kiểu mới nhất. Nói ít cũng phải 7-800 không khối tiền cái chủng loại này. Ta thưởng thức một chút. Sau đó chặt đứt trên tay hắn xích sắt. Trầm giọng nói. Ngươi bây giờ cho ngươi đông ra gọi điện thoại. Liền nói ta tới chọn lấy hắn bãi. Còn bắt hắn người. Làm hắn tới nói điều kiện với ta. Đem chuyện của chúng ta cho bình. Hắc gia nhìn ta trong tay điện thoại. Vội vàng lắc đầu. Nói. Không dám, ta làm sao dám làm Tô gia tới đối phó ngài đâu. Mau đánh, ta cả giận nói. Hắc gia thân thể lắc một cái, vội vàng từ trong tay của ta nhận lấy điện thoại. Nhưng vẫn là nói, La gia, điện thoại này đánh cũng vô dụng. Chúng ta đông gia căn bản sẽ không cùng ngài bàn điều kiện. Càng sẽ không quan tâm ta như vậy một nhân vật nhỏ. Hắn dẫn người tới. Ngài chỉ có một con đường chết. Ngài có thể nghĩ rõ ràng. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Ta để ngươi đánh ngươi liền đánh. Ta tức giận nói. Hắc gia vẻ mặt đưa đám nói. La gia, nơi này không gọi được điện thoại. Toàn bộ sòng bạc chung quanh tín hiệu tất cả đều bị che đậy lại. Được ra ngoài đánh mới được. Ngạch, chuyện này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ta nói ta vừa rồi tiến vào thời điểm, tại sao không có người thu trên người ta điện thoại, nguyên lai nơi này tín hiệu đều bị che giấu đi. Ta do dự một lát, sau đó nói, nơi này có hay không cửa sau, ngươi dẫn ta ra ngoài gọi điện thoại. Có, cái này dưới đất phòng thông hướng hậu viện, nơi đó có một cái cửa ra. Hắc gia đáp, tốt, a, vậy ngươi mang ta ra ngoài. Bất quá ta nhưng trước đó nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, chỉ cần ngươi có chút dị động, ta lập tức giết ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta hiểu, La gia yên tâm, ta chính là có 100 cái lá gan, cũng không dám tại trước mặt ngài ra vẻ. Hắc gia khum núm nói, đi thôi, ta thúc giục một chút. Hắc gia chợt đứng dậy, ta thì đứng ở sau lưng hắn. Hướng phía kia phiến cửa sắt đi tới. Hắc gia mở ra cửa phòng. Hai chúng ta lần lượt nối đuôi nhau mà ra. Tiểu manh manh cũng lặng yên không tiếng động theo sau. Tại hai người chúng ta ra tới sau. Ta chợt đem kia cửa sắt cho đã khóa. Này vừa ra hình phòng. Lập tức liền tại cửa ra vào thấy được mấy cái tay cầm lợi khí tráng hán. Hô một tiếng Hắc gia. Sau đó ánh mắt rất là bất thiện hướng phía ta bên này nhìn lại. Làm bộ liền muốn ra tay. Ở trước mặt người mình. Hắc gia khí thế rất đủ. Lập tức cả giận hừ một tiếng nói. Làm càn. La gia là khách nhân của ta. Các ngươi đều lui ra đi. Mấy tráng hán kia nghe được La gia nói như vậy. Trong lòng mặc dù có nghi hoặc. Bất quá cũng tản ra đến hai bên. Cho chúng ta tránh ra một con đường ra tới. Hắc gia cũng biết thủ đoạn của ta. Chỉ bằng lấy này mấy đầu tôm cá nhãi nhép. Căn bản không đủ ta dày vò. Hắn không dám ở trước mặt ta ra vẻ. Quát lui đám người sau. Hắc gia quay đầu nhìn ta một chút. 10 phần khách khí nói. La gia, bên này đi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.